Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, canh 2, thiếu niên kỹ thuật diễn thật sự hảo hảo, so với kia ai khá hơn nhiều, nhân tài 17 tuổi là có thể cùng ảnh đế biểu diễn. Kia ai cũng không biết ưng bao nhiêu lần một cái đơn giản cảnh tượng đều chụp không tốt chính là. A, nếu không phải ôm kim chủ đùi có thể nhanh như vậy thượng vị sao? Nếu hôm nay không phải kia ai, chúng ta cũng đã sớm kết thúc công việc đi. Chính là nói a, lãng phí đại gia bao nhiêu thời gian a. Ưng như vậy nhiều lần, liền cái lời kịch đều không nhớ được. Người như vậy, hết chỗ nói rồi. Thiếu niên cùng dư chu kỹ thuật diễn là thật sự hảo hảo a. Đúng vậy, so với kia cái gì họ Cổ cường quá nhiều, các ngươi nhỏ giọng điểm. Vạn nhất bị nàng nghe được, thiết, sợ nàng a, ngoặc kép, có người ở địa phương liền có giang hồ. Chí mệnh ma thuật đoàn phim giống như là một cái tiểu giang hồ. Trong đó đàn diễn, nhân viên công tác phân biệt sắm vai bất đồng nhân vật. Trình diễn không giống nhau xuất diễn, Cổ Hành Ngọc có thể đạo diễn một hồi tên là chửi bới trò chơi. Dư Chu có thể đạo diễn một hồi tên là nghiền áp trò chơi. Bọn họ đều lợi dụng chung quanh người tâm lý kéo chung quanh người cảm xúc. Điểm này Dư Chu làm được càng tốt, cho nên hắn thắng, bên tai nghị luận thanh dần dần tăng đại. Phía trước đối với nàng chửi bới đã chuyển biến thành đối Cổ Hành Ngọc kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm. Nghi ngờ, Thư Trừng khóe môi gợi lên một nụ cười, nếu không nói Dư Chu là tâm lý học tiến sĩ nói. Phòng Trừng không có ai sẽ cho rằng hắn là, không ít người nghị luận Cổ Hành Ngọc nghe vào trong tai. Đáy lòng cảm thấy càng thêm nan kham, thiếu niên phía trước đặc thù đãi ngộ bọn họ cũng không nhắc lại sao. Chẳng lẽ kỹ thuật diễn hảo là có thể xem nhẹ cũng là ôm kim chủ đùi đi lên tới sao? Nàng lúc trước vì có thể hồng, thượng bao nhiêu người giường, đã chịu nhiều ít cười nhạo, bởi vì kỹ thuật diễn không tốt, bị bao nhiêu người nhạo báng. Vì cái gì thiếu niên này đồng dạng là tìm kim chủ lại có thể được đến mọi người tán dương. Này không công bằng, Cổ Hành Ngọc cắn môi, đen nhánh con ngươi một mảnh âm trầm ni dựa vào cái gì? Đều là giống nhau dơ, dựa vào cái gì hắn Thư Trừng liền có thể đứng ngoài cuộc. Dựa vào cái gì, điểm này đều không công bằng. Không công bằng, Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi hơi hơi nheo lại, ngón trỏ có nhịp động, tấm tắc, phạt nhìn ngươi phiền toái lớn, Dư Chu nhún vai ý bảo cùng chính mình không quan hệ. Thư Trừng nhẹ nhàng nhướng mày, đen nhánh con ngươi hiện lên hứng thú, đỏ thắm khóe môi gợi lên, phạt nhìn ngươi phiền toái cũng không nhỏ, Dư Chu liếc liếc mắt một cái Cổ Hành Ngọc. Cổ Hành Ngọc lập tức gợi lên một mặt nàng tự nhận là phong tình vạn trùng mỉm cười. Tấm tắc Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn một màn này cảm thán một tiếng. Ta lớn lên quá xoái cũng là sai sao? Dư Chu ra vẻ nghi hoặc nói. Ngươi sai rồi, Thư Trừng nhai đường. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Nàng mắt mù, Dư Chu khóe miệng hơi trừ. Thiếu niên, ngươi nói như vậy lời nói sẽ không có bằng hữu. Không có bằng hữu, ta còn có tức phụ. Thư Trừng nhướng mày, dưới đáy lòng bổ sung nói. So với phiền toái của ngươi, ta phiền toái cũng không phải rất lớn, Dư Chu nhún vai. Thích hắn nữ nhân nhiều như vậy, điên cuồng cũng không phải không có gặp được quá. Nàng, Thư Trừng nhai đường, còn không đến mức trở thành ta phiền toái, Dư Chu nháy mắt cười ha ha. Hắn liền thích Thư Trừng thiếu niên này như vậy kiêu ngạo tùy ý bộ dáng. Này một loại đồng loại hơi thở làm hắn cảm giác thực vui sướng. Cổ Hành Ngọc tự nhận là che giấu rất khá tâm tư bị hai người xem đến thực thấu. Cố tình này hai người đều kiêu ngạo không ai bì nổi. Hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Hết chương.